sau cùng hắn chỉnh lý lại phòng luyện khí một phen mới bước ra ngoài. Ngoài phòng là La Tất đã đợi khá lâu. La Tất thấy Diệp Vu Thời bước ra, vui mừng nói, Diệp Sư Vinh, luyện ra anh quả rồi. Diệp Vu Thời nhẹ gật đầu, nhưng mắt thì nhìn bức thư trong tay La Tất. La Tất thấy ánh mắt của Diệp Vu Thời, cười hề hề nói, thư Phương Sư Vinh gửi cho huynh. La Tất đưa thư cho Diệp Vu Thời rồi mong ngóng nhìn hắn, muốn biết Phương Khác viết gì cho Đại Sư Vinh. Đương nhiên Đại Sư Vinh sẽ không cho hắn xem, nhưng nhìn lén vài cái cũng tốt. Nhìn lén không thành thì ngó xem biểu cảm của Đại Sư Vinh ra sao, vậy cũng không tệ. Diệp Vu Thời liếc La Tất một cái, bỏ thư vào tay áo rồi đưa hai hộp ngọc cho La Tất, đưa anh quả và vỏ của nó cho Chu Thức Vũ. Trọng lượng này cộng thêm ưu đàm tử sẽ có thể luyện ra một lò kết anh đan thượng hảo. La Tất hơi thất vọng nhận hộp, sau đó lại sáng mắt, hưng phấn nói, Diệp Sư Vinh, khi nào chúng ta xuất phát đến đại lục hoang mạc? Ngày mai sẽ khởi hành. Diệp Vu Thời đứng trên hành lang ngẩng đầu nhìn về nơi không biết tên. Bọn An Thường Lạc nhất định sẽ ngưỡng mộ ta. Hề hề. Chẳng qua cứ để hắn và hai tên Ngụy Khang rèn luyện trong kiếm trận đi. Lúng đồng tiền bên má La Tất như ẩn như hiện, trong mắt tràn đầy hà hê. Kiếm trận của Diệp Vu Thời người khác không biết, nhưng mấy người bọn họ đã chịu hại đủ. Hắn vất vả lắm mới thoát thân khỏi kiếm trận, thắng được cơ hội cùng Diệp Sư Vinh đến đại lục hoang mạc. Nhưng cái này vẫn phải cảm tạ những người lén lút bịa đặt sinh sự gây phiền phức cho Phương Khác. Nếu không phải họ xuất hiện, sao hắn có cơ hội ra khỏi kiếm trận, tặng một phần đại lễ cho họ. Chỉ tiếc là, chuyện tối hôm đó Diệp Sư Vinh không cho phép hắn xen vào, nếu không sẽ thú vị biết bao. Đám nhóc con kia vào địa bàn của công tôn bàn tính mà dám thu phí bảo hộ, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Nghĩ đến đây La Tất lại nói, lần này Phương Sư Vinh có cùng huynh đi đại lục hoang mạc không? Diệp Vu Thời lắc đầu, để ấy sắp bế quan rồi. Diệp Vu Thời hít mắt nhìn Vấn Đạo Phong mờ mờ ảo ảo, hiện tại chắc y đang đến Vấn Đạo Phong. Mấy hôm nay nhìn thì tưởng Phương Khác không làm gì, nhưng thực tế lại làm không ít chuyện. Xử lý thượng quan Bình Thục, lôi kéo Tiêu trưởng lão Duy Pháp Đường. Động tác của đám người Trần Trự ở Đại Lục Thanh Hoa cũng rất lớn. Nghĩ đến đây Diệp Vu Thời cong môi. Vốn hắn nghĩ với thiên phú về mặt kiếm đạo, Phương Khác có lẽ sẽ trở thành một cường giả. Giống như một vài cường giả tu vi cao cường nhưng không hiểu thế sự trong Côn Luân. Nhưng hiện nay Phương Khác vừa tiến bộ về kiếm đạo đồng thời cũng cường đại về một ý nghĩa khác. Diệp Vu Thời mỉm cười, thấp giọng nói, A Khác, chờ mong đệ xuất quan. Lúc này Phương Khác đang ở ngoài Vấn Đạo Phong, sau lưng là hai huynh đệ Chân Thông Chân Minh. Chân Thông đeo sợi thắt lưng màu vàng sáng chói, thận trọng đứng sau lưng Phương Khác. Hắn thấy Phương Khác xem xong bức thư trong tay, lộ ra nụ cười khá nhẹ nhõm, liền thầm thở phào một cái. Nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành rồi. Cầm bức thư này, cuối cùng Phương Khác mới yên lòng. Nội dung trong thư nói rõ công sức mấy hôm nay của y không hề lãng phí. Hai hôm nay y cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Hành động ngoài mặt cũng khiến những kẻ ngầm quan sát trong Côn Luân yên tâm. Tin rằng sau đêm đó có không ít người mài đấm mài quyền muốn động giao với y, cũng có người ăn ngủ khó yên vì cách làm cường thế của oai, nhưng sau khi y mất tích, bưng sư phụ ra làm bia đỡ, tính ra rất nhiều người đều âm thầm cười nhạo, Phương Khác cũng chỉ có thể thế này thôi. Phương Khác đắc tội quá nhiều người, chỉ có thể yên tĩnh một thời gian để tránh sóng gió, sau đó để sư phụ ra dọn đống hỗn loạn. Tất cả mọi người đều cảm thấy cách làm này là lối ra duy nhất của Phương Khác. Vì thế khi Phương Khác bày trận đãi khách trong viện, mọi người đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Phương Khác hít mắt nhếch, môi cười. Có câu ngoài sửa đường núi trong đi Trần Thương, y sắp vào Vấn Đạo Phong bế quan không biết khi nào mới có thể ra. Nếu bây giờ cái gì cũng không làm, vậy thì thật ngu ngốc. Mà mục đích của y là Duy Pháp Đường. Và hôm đó y mới ý thức được quyền lợi của Duy Pháp Đường trong môn phái lớn bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu. Nếu y có thể nắm lấy một phần nhỏ lực lượng của Duy Pháp Đường, đối với y là một chuyện rất tốt. Cho nên y mới đòi công việc quản sự Duy Pháp Đường với Chí Tiêu. Quan không lớn cũng không nhỏ, không so được với Tiêu trưởng lão, nhưng so với Triệu Mạc Vi thì vẫn dư giả. Muốn vào Duy Pháp Đường, đương nhiên rất nhiều cản trở. Những gì Tào Đoạt nghĩ đến y cũng nghĩ đến, nhưng phương khác không phải muốn đứng vững trong Duy Pháp Đường như Tào Đoạt nghĩ. Y cầm lệnh bài Minh Hoàng đại biểu quản sự Duy Pháp Đường trong tay, mỉm cười tinh danh. Y chỉ là lấy danh hiệu Duy Pháp Đường, lập môn hộ khác mà thôi. Còn nhớ Huyền Kiếm Môn ở dãy núi Hoành Đoạn không? Từ sau Đại hội Cửu Châu, chuyện Huyền Kiếm Môn phụ thuộc Côn Luân chỉ sợ ai cũng biết hết. Hiện nay Thái Hành và Côn Luân đã trở mặt, mà Lục Căn Tự ở dãy núi Hoành Đoạn là minh hữu của Thái Hành. Sao bọn họ có thể cho phép cây kiếm Huyền Kiếm Môn mà Côn Luân cắm vào nội địa của mình tiếp tục tồn tại? Cho nên Huyền Kiếm Môn quy thuộc Côn Luân chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng dù Huyền Kiếm Môn xuất từ phái Côn Luân, nhưng hiện nay họ đã rời khỏi Côn Luân mấy trăm năm. Đệ tử trong môn phần lớn chỉ biết bản thân là người của Huyền Kiếm Môn chứ không biết mình cũng là người Côn Luân. Bọn họ không có cảm giác thuộc về Côn Luân như đệ tử Côn Luân, mà đối với Huyền Kiếm Môn, chẳng phải Côn Luân cũng như vậy sao? Do đó, Huyền Kiếm Môn muốn dung nhập Côn Luân rất khó, vì ngăn cách luôn tồn tại. Huyền Kiếm Môn quy thuộc Côn Luân chỉ có hai chọn lựa, một chính là Huyền Kiếm Môn bị đánh tan phân tới các nơi ở Côn Luân. Chọn lựa khác chính là bám vào một thế lực trong phái Côn Luân để được ủng hộ. Như vậy về một mặt ý nghĩa nào đó là bảo tồn cho Huyền Kiếm Môn. Mà y chính là nhắm vào Huyền Kiếm Môn. Huyền Kiếm Môn quy phục y, y bảo đảm Huyền Kiếm Môn không bị tan rã hoàn toàn. Trong tay một quản sự Duy Pháp Đường nắm quyền lực của 200 đai vàng. Y dùng 200 đệ tử đai vàng là đủ để bảo lưu hoàn chỉnh tinh anh của Huyền Kiếm Môn. 200 đệ tử đai vàng đổi lấy 200 thuộc hạ, một chút cũng không thiệt. Đương nhiên, chuyện này cũng có chỗ hại. Nhưng có hại không có nghĩa không thể làm, chỉ cần lợi lớn hơn hại là được. Phương Khắc cong môi cười, nói với Chân Thông, chuyện này ta giao cho ngươi. Chân Thông cũng có chút bản lĩnh, vốn y cho rằng chuyện giao cho Chân Thông có lẽ hắn không hoàn thành được, hoặc cần phải thỉnh y với y mới có thể hoàn thành. Nhưng Chân Thông đã hoàn thành thuận lợi, hơn nữa còn giành được lợi ích không nhỏ trong cuộc đàm phán cùng Huyền Cực. Chân Thông vội chắp tay hành lễ, kích động nói, tạ chủ tử khen ngợi, thuộc hạ sẽ không phụ ủy thác. Phương Khác cười cười, không nói gì, chỉ nhìn hướng Luyện Khí Phong, sờ mũi nghĩ thư của mình đã đến tay Diệp Vu Thời chưa, sau mới nói với Chân Thông, ngươi trở về đi, nếu gặp khó khăn có thể đi tìm Triệu Lịch Duyệt. Nếu hắn không xử lý được, ngươi có thể thỉnh giáo Diệp Sư Vinh. Chân Thông cung kính đáp lời, rồi dẫn Chân Minh đi. Phương Khác đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao tận mây, nâng một chân dẫm lên con đường nhỏ. Thoáng cái, thân ảnh Phương Khác đã biến mất như bị sương mù bao trùm. Y quay lại nhìn, cũng chỉ thấy một vùng sương trắng. Rõ ràng vừa rồi không thấy chân núi có sương, hiện tại lại bị sương mù nồng đậm bao trùm. Nghĩ nghĩ, Phương Khác lại bước tới một bước. Bước này gian nan ngoài dự liệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137. Bế quan hai. Từ sau khi Côn Lăng đạo nhân cùng mấy lão tổ đại lục Cửu Châu đồng quy vu tận thực hiện màn rút củi dưới đáy nồi, cục diện vốn gần sôi trào tựa hồ đã bình tĩnh lại. Phái Côn Luân giành được thời gian thở dốc. Nhưng sự bình tĩnh này chẳng qua chỉ là mặt ngoài. Các môn các phái không đâu không căng thẳng chuẩn bị đại chiến. Ở bên cạnh các môn phái thì xung đột nhỏ không ngừng, động tác lớn không có. Nhưng ngay hôm qua, phái Thái Hành đã có động tác lớn. Thái Hành, Thiên Sơn dùng thế giáp công đột kích Cổ Sát Tự. Cổ Sát Tự đại bại, 5.000 đệ tử tăng viện của Côn Luân tử thương gần ngàn, còn có hơn ngàn đệ tử bị bắt sống. Nếu không phải Tổ Sơn Tự kịp thời tăng viện chỉ sợ hậu quả càng thêm thảm trọng. Chí Ngu luôn biết, cái chết của Côn Lăng đạo nhân chỉ có thể vãn hồi một phần tình thế. Đại lục Cửu Châu bình tĩnh không được bao lâu, vì Tả Khâu tuyệt đối sẽ không đợi Côn Luân trở nên lớn mạnh. Cho nên ông luôn để tâm Ngũ Linh Sơn của Thái Hành. Nhưng trước khi đột kích, gián điệp Côn Luân tại Ngũ Linh Sơn không truyền nửa tin tức nào về. Nếu không phải hy sinh một gián điệp trên Thiên Sơn truyền tin về, chỉ sợ lần này đệ tử Côn Luân sẽ bị diệt toàn quân. Chí Ngu nghĩ đến đệ tử đã hy sinh, lại nghĩ đến tại phái Thái Hành có lẽ đã có vài đệ tử hy sinh, trên mặt mang theo vẻ bi thiết. Không ngờ, lần này Thiên Sơn và Thái Hành thật sự liên thủ. Chí Ngu nói, nhíu chặt mày, Côn Luân gặp nguy rồi. Phái Thái Hành hành sự như thế, lẽ nào không sợ bốn đại tông môn liên hợp lại? Dương Tài Hoa đột nhiên nhíu mày nói. Chí Ngu nhìn Dương Tài Hoa một cái, nói, tứ đại tông môn tuy cùng nguồn gốc, nhưng mỗi bên đều có dự tính và lợi ích riêng. Lần trước tại Đại hội Cửu Châu, Như Thị Quán ngay cả một đệ tử đích truyền cũng không đến. Chỉ sợ sớm đã ký kết gì đó với phái Thái Hành. Ngay cả thái độ của Tổ Sơn Tử cũng vô cùng mờ ám. Tứ đại tông môn chỉ sợ sớm đã có hiềm khích. Lần này Tổ Sơn Tử tương trợ Cổ Sát Tử chỉ sợ cũng là có ý đồ khác. Bát Thiên Trưởng Lão lần trước trọng thương chưa lành. Bát Du Trưởng Lão đơn độc khó làm gì được. Hiện nay có 8.000 đệ tử Tổ Sơn Tử đóng ở Cổ Sát Tự. Bọn họ đã mời đệ tử Côn Luân chúng ta lui khỏi hàng phòng thủ của Cổ Sát Tự. Ngay cả thư hàm cảm tạ đệ tử Côn Luân đóng ở Cổ Sát Tự mấy tháng cũng đã nằm trong tay ta. Đám hộ lạc đã trở về dãy núi Côn Luân rồi. Chí Ngu lạnh lùng nói, mặt hiện vẻ giận dữ. Tổ Sơn Tự này chỗ nào là tăng viện, quả thật là trắng trợn đoạt quyền. Nhưng Tổ Sơn Tự vẫn lấy giọng điệu kẻ đứng đầu tứ đại tông môn, bảo Côn Luân đừng chen vào nội vụ tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn có thể liên hợp lại, nhưng e rằng liên hợp lại để đối phó Côn Luân ta. Tổ Sơn Tự này quả là khi người quá đáng. Tiêu trưởng lão nhịn không được nói. Đúng, Côn Luân ta. Các trưởng lão đều xôn xao phụ họa. La Thanh từ đầu đến đuôi đều mang vẻ lão thần ổn trọng. Nhìn biểu hiện của mọi người, bình thản bưng trà nói, lần này hai người dẫn binh của Thái Hành đều là người trong bát quái, là Liễu Tử và Trúc Cố Chi nổi danh ngang Tả Khâu. Theo ta biết, hai người này không hay là đồ đệ của Tiêu Vân Giật, đã thế lúc trước cả hai đều bị Tả Khâu giam lại. Nói xong La Thanh mang thâm ý nhìn Chí Tiêu từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào, cười cười. Chí Tiêu đen mặt đúng như ông muốn. La Thanh vừa lòng nhướng mày, nói tiếp, đợi đó, lập tức sẽ có người đến bàn điều kiện với Côn Luân, dùng hơn 1.000 tù binh trong tay họ. Hai chữ tù binh được nhấn mạnh, tuy La Thanh ra vẻ bâng quơ nghịch cái ly trong tay, nhưng những người trong điện đều cảm giác được sát ý nồng đậm. Chí Tiêu nhíu mày nói, Tiêu Vân Giật không thể thả. Vậy sao? La Thanh cười mỉm, mắt phượng nhướng lên, sau đó rời tầm nhìn, ngậm miệng không nói. Lần này người lĩnh quân của Thiên Sơn là Thương Nhược Tuyết. Chí Tiêu nhìn hai người nói. Nhưng trong thời gian nghị sự tiếp theo, cho đến cuối cùng La Thanh cũng không nói thêm một câu nào nữa. Chí Ngu đi về cùng mọi người, quay đầu lại nhìn hai người ngồi yên bất động, lặng lẽ thở dài rồi đóng cửa lại. Nếu thả Tiêu Vân Giật không khác gì thả hổ về rừng. Chí Tiêu nói. La Thanh nhàn nhạt đảo mắt nhìn Chí Tiêu, thả Tiêu Vân Giật hay không ta không quản, ta chỉ muốn hơn 1.000 đệ tử Côn Luân đó còn sống trở về Côn Luân là được. Đó là đương nhiên. Chí Tiêu nhướng mày nhìn điệu bộ không cho là đúng của La Thanh, không kìm được nói, La Phong Tử, ngươi đây là đang muốn cho Tiểu Gia xem sắc mặt sao? La Thanh nghe thấy Chí Tiêu lại tự xưng Tiểu Gia bất giác liếc mắt nhìn Chí Tiêu, sau đó không nhanh không chậm nói. Ta không dám cho trưởng môn tạm thời xem sắc mặt, nhưng người mặt đầy nếp nhăn lại còn dám tự xưng Tiểu Gia cũng quá khôi hài đó. Chí Tiêu nghe hẹn lời, không biết phải nói gì. La Thanh nhấp một miếng trà mỉm cười nói, đừng cho rằng ta không biết ngươi luyện kiếm gì, cũng đừng cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi không ra tay với đồ đệ của ta cũng sẽ không ra tay với đồ đệ của ngươi. Còn hai người trẻ tuổi chúng có thể đi đến bước nào, hai chúng ta chỉ có thể mỏi mắt trông chờ thôi. Chuyện Bao Đồng đừng làm, chuyện Diệp Vu thời ở đại lục hoang mạc ngươi đều rõ đúng không? Chí Tiêu hỏi, La Thanh gật đầu, ngươi rất để ý. Nói rồi La Thanh lắc đầu, ngươi đừng nói với ta rằng Diệp Vu thời có tư quân là nghịch lại vài nguyên tắc gì đó trong lòng ngươi. Nếu thế, ta chỉ có thể nói cách nhìn của ta và ngươi rất tương phản. Hiện tại đại lục Cửu Châu đã loạn rồi, đại lục hoang mạc quanh năm chiến loạn. Sự bình tĩnh của đại lục Thanh Hoa cũng sắp kết thúc. Cục diện như thế, đối với Côn Luân mà nói vừa là nguy cơ cũng vừa là cơ hội. Diệp Vu Thời có thể xây dựng một đội tư quân như thế tại đại lục hoang mạc, đã chứng minh thực lực của nó cùng độ cao nó đang đứng. Nó nhìn thấy không chỉ là đại lục Cửu Châu, mà là cả tu tiên giới. Ngươi không thuyết phục được ta, ta cũng không thuyết phục được ngươi, tạm thời cứ xem là vậy đi. Chí Tiêu nói, xem Phương tiểu tử rốt cuộc có thể đạt đến kỳ vọng của ta không. Cũng đúng, cứ xem nó có thể qua được ải này không. Quy Nhất kiếm quyết, không phải dễ luyện như thế. La Thanh nói, đúng rồi. Gần đây đại lục hoang mạc xuất hiện một đại quân ma tu do yêu tu thống lĩnh, sát phạt khắp nơi. Yêu tu đó tóc bạc, trên người có rất nhiều đường văn, trông giống phù chú của phái Thái Hành. Quan trọng nhất là, có người thấy hàn không của phái Thái Hành trong đội quân này. Hàn không? Chí Tiêu nhíu mày, trầm tư. Sau đó đột nhiên như nhớ ra gì đó, nói với La Thanh, ngươi còn nhớ hơn 10 năm trước. Số yêu tu ma tu mà Phương Minh Viễn dẫn tới không? Ngươi là nói, hai tộc yêu ma đến vì Thái A Kiếm. La Thanh ngẫm nghĩ đáp, cùng Chí Tiêu nhìn nhau. Chí Tiêu gật đầu, trong đó có mấy yêu tộc tóc bạc. Mà yêu tộc tóc bạc nổi danh nhất là tộc Thương Lục. Tuy nói tộc Thương Lục đã sớm diệt tộc, nhưng vẫn có người may mắn. Chỉ là sau khi bị Phương Minh Viễn nhiễu loạn thì không còn danh hiệu tộc Thương Lục truyền ra nữa. Theo ta biết, hơn 10 năm trước phái Thái Hành truyền ra bắt được yêu tu của tộc Thương Lục. Nói đến đây Chí Tiêu cảm thấy câm nín, cái tên Phương Minh Viễn năm đó thật sự là quá mức tùy ý. Theo ông biết, Phương Minh Viễn còn bắt người của 50 tộc, không biết làm gì, nhưng tóm lại không phải là chuyện tốt. Hơn nữa lúc đó còn nghe đồn Thái A Kiếm nằm trong tay Phương Minh Viễn. La Thanh thì mang vẻ chán ghét. May mà phương khác không quá giống Phương Minh Viễn. Nhưng ý của ngươi là yêu tu kia là yêu tu của tộc Thương Lục bị phái Thái Hành bắt năm đó. Có lúc ta rất hy vọng phương khác sẽ giống Phương Minh Viễn. Chí Tiêu cười hê hê rồi nghiêm chỉnh nói, ta không xác định, chỉ đột nhiên nghĩ thế. Huyết trì của phái Thái Hành có thể nói là uy danh vang xa. Hơn nữa hành vi này rất có phong cách của Tả Khâu. Phái Thái Hành từ lâu đã vô cùng hứng thú với Thái A Kiếm. Nếu vì Thái A Kiếm dùng huyết trì khống chế yêu tu cũng không phải không có khả năng. La Thanh trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi thành thật cho ta biết, Thái A Kiếm có phải đang nằm trong tay phương khác? Chí Tiêu sửng sốt, hiển nhiên không ngờ La Thanh sẽ hỏi thế. La Thanh nhìn Chí Tiêu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi ta đều biết năm đó tung tích của Thái A Kiếm chỉ có một mình Phương Minh Viễn biết. Hiện nay Phương Minh Viễn đã dạy cả Thái A Kiếm quyết cho phương khác thì không thể nào không giao Thái A Kiếm cho nó. Phương gia và phái Thái Hành đều rất chú ý đến phương khác. Kiếm không còn, nhưng linh còn. Chí Tiêu nói. La Thanh lập tức trợn to mắt. Trong vấn đạo phong, phương khác cầm kiếm mà đứng. Y tùy tiện dùng tay áo lau bùn bắn lên mặt. Thở dốc, lúc quay đầu nhìn con đường đã đi, phương khác đếm tổng cộng là 101 bước. Nửa tháng, y mới đi được 101 bước. Con đường vấn tâm này cũng quá biến thái đi. Cuối cùng y đã biết tại sao ai ai nói đến vấn đạo phong cũng biến sắc. Cũng hiểu lời Triệu Lịch Duyệt nói, đến khi đó xem sư huynh có thể đi bao nhiêu bước tại vấn đạo phong. Ha ha, bao nhiêu bước? Cuối cùng y cũng hiểu tại sao lại dùng đơn vị bước. Vấn đạo khó, khó như lên trời. Mỗi khi đi một bước đều phải chịu trở ngại cực lớn. Chân như nặng ngàn cân cả nhấc cũng không nhấc nổi. Khi ngươi cất bước gió nhẹ thổi tới sẽ biến thành gió lốc đáng sợ. Nhưng những cái này đều là thứ yếu. Y đi 101 bước đã kiến thức được 101 thuật pháp bất đồng. Linh lực và thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng y cũng hiểu cái gì là cất bước gian nan. Thở đủ rồi, phương khác tiếp tục bước. Gió lốc thoáng cái thổi phồng y bảo lên, cát bay đá chạy, cỏ cây bị thổi phát ra tiếng xào sạt sắc bén. Gió này tựa hồ muốn thổi phương khác xuống khỏi dốc nghiêng. Nhưng dù phương khác trông có vẻ rất đơn bạc, vẫn sừng sững bất động, ổn định chậm rãi đặt xuống một bước. Một bước, một bước lại một bước. Tuy chậm rãi, nhưng phương khác vẫn đang tiến tới. Nếu lưu tâm sẽ phát hiện, tốc độ của Phương Khắc nhanh hơn lúc trước một chút. Phải biết bước đầu tiên y vào vấn đạo phong đã tốn một ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, bậc một cánh rừng rậm rạp bị bỏ lại sau lưng, đất vàng dốc đứng dưới chân chẳng có một cọng cỏ. Trừ đất vàng ra mắt chỉ nhìn thấy nhiều nhất là những cục đá lộ ra. Núi này không có đường nào để đi, lại đâu đâu cũng là đường. Người bước trên con đường này, ngay cả thân thể cũng đổ nghiêng đầu chỉ hơi ngửa là có thể thấy mây phủ trời che mắt, hoàn toàn không thấy đỉnh núi. Mà lúc này nhìn ra xa, chỉ thấy trong vùng đất vàng đá loạn có một thiếu niên bạch y cầm trường kiếm không ngừng đi tới. Trong lúc đi, kiếm khí lan ra, hàn quang loe loe, cát bay đá chạy. Điểm sáng này không ngừng di động tới trước. Chỉ là nhìn gần, sẽ phát hiện chân thiếu niên càng lúc càng chậm, động tác càng lúc càng ngưng trệ. 9.733 bước, 9.732 bước, 9.733. Phương Khắc nuốt bước đếm lại, hít mắt nhìn con đường phía trước, thu chân, vén áo bào tùy ý ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt nhập định. Một chút linh lực còn lại trong người bắt đầu vận chuyển, sau đó chậm rãi hồi phục từng chút. Vùng huyết sắc trong thượng đan điền sau khi bị Thái A lấy đi một phần hiện tại chỉ còn một nửa. Nó đã biến thành dạng tơ kéo dài vào kinh mạch. Tốc độ linh lực trong kinh mạch hồi phục nhanh hơn không ít, nhưng tơ máu này chỉ kéo dài đến Huyệt Thiên Tông mà thôi. Trong một năm nay Phương Khắc đã mò rõ tác dụng của huyết mạch 50 tộc Phương Minh Viễn dùng để bao dấu ấn kiếm ý trong thượng đan điền. Có thể khắc chế dấu ấn kiếm ý đó mà không hủy thượng đan điền của y. Hơn nữa có thể tu sửa kinh mạch khiến linh lực hồi phục càng nhanh. Tác dụng rất không tồi. Nếu bỏ qua phương pháp chắt lọc nó, dùng máu trong tim của yêu tộc 50 tộc cùng rất nhiều linh dược để chắt lọc, dùng ngoại lực trực tiếp rót vào thượng đan điền, lại muốn nghỉ ngơi. Thái A hỏi, đây đã là lần thứ 3 Phương Khắc nghỉ ngơi trong hôm nay. Nếu không phải hôm qua dấu ấn kiếm ý đó lại phát tác, hôm nay ta sẽ suy yếu như thế sao? Phương Khắc hít mắt nhìn Thái A. Tốt nhất sau khi đến di phủ đó có thể cho đi dấu ấn kiếm ý này. Thái A nghiêng đầu, nhìn Phương Khắc nằm trên giường được hư hóa nhàn nhã tự đắc ngâm nga trong thức hải. Bên tay y còn có một thanh trường kiếm màu bạc khó chịu ẻo tới ẻo lui. Chân mày Thái A nhẹ động khó thể thấy. Hiện nay công phu hư hóa của Phương Khắc càng thêm lợi hại. Theo tình trạng tiến triển tu vu của ngươi hiện nay, không ngoài một năm thì sẽ kết anh. Thái A nhàn nhạt nói, Phương Khắc nghe thế chỉ hơi cong môi, đáy mắt lóe sáng. Vấn đạo phong này tuy khó khăn trùng trùng, nhưng quả thật là một nơi... tốt để bế quan. Nơi chân núi là thuật pháp thiên biến vạn hóa, cùng với sát cơ ẩn chứa trong từng cành cây ngọn cỏ, và kiếm ý cao nhân tiền bối lưu lại. Linh lực tiêu hao từng ngày sau đó lại hồi phục rồi tiêu hao cứ thế tuần hoàn ngày từng ngày càng thêm tinh thuần hơn. Chỉ là lịch luyện tại Vấn Đạo Phong không chỉ có thế, vì Vấn Đạo Phong không chỉ tôi luyện thân thể mà còn cả tâm cảnh. Ngươi có thể bước được bao nhiêu bước, ban đầu đều quyết định bởi khả năng chịu đựng của ngươi. Đến cuối cùng khi ngươi không bước nổi một bước, khảo nghiệm sẽ bắt đầu. Nếu ngươi không thông qua, khả năng chịu đựng của ngươi cũng chỉ được thế. Nếu ngươi thông qua, đại khái sẽ bước qua được một bậc cửa vô hình. Bước qua càng nhiều bậc cửa, cảnh giới của ngươi càng cao, khí huyết càng lớn, lượng chứa đựng cũng càng nhiều. Nhưng bậc cửa này không phải bậc cửa bình thường, cũng không phải là cực hạn của thân thể ngươi. Không phải đột phá cực hạn của chính mình thì có thể bước qua bậc cửa. Bậc này quyết định bởi tâm, quyết định bởi đạo. Chỉ như vậy, vấn đạo phong mới là vấn đạo phong. Con đường vấn tâm mới là con đường vấn tâm. Từ lúc Phương Khắc vào Vấn Đạo Phong, còn chưa gặp phải cái gì gọi là bậc cửa. Ngươi nói, trong môn phái có nhiều người bế quan ở Vấn Đạo Phong như thế, tại sao đến nay ta không gặp một người nào? Phương Khắc hỏi, Vấn Đạo Phong rất lớn. Ngươi nghĩ hiện tại chúng ta đang ở chân núi hay sườn núi hay cao hơn nữa? Phương Khắc một tay chống đầu cười hít mắt nói. Thái A im lặng nhìn Phương Khắc. Rất lâu mới nói, nếu như nghỉ ngơi đủ rồi, thì ra ngoài tiếp tục leo lên đi. Phương Khắc mỉm cười, ngồi dậy, được thôi, sớm một ngày lên đến đỉnh núi, thì sớm một ngày được ra gặp Diệp Vu Thời. Với tu vi của Nhữ, nếu không gặp kỳ ngộ, trong trăm năm không cách nào lên đỉnh núi. Thái A nói. Phương Khác liếc mắt nhìn Thái A một cái, thở dài, ta chỉ nghĩ thôi cũng không được sao. Lẽ nào muốn y nói nếu y sớm một ngày đến cực hạn, sau đó hạ sơn, đương nhiên phải nói lên đến đỉnh núi cho chí khí chứ. Chẳng quá, không phải ngươi nên bắt đầu khuyên ta ký khế ước với ngươi sau đó thì có thể một hơi đi lên đỉnh núi, không mệt mỏi sao? Thái A bước xuống khỏi kiếm, tùy ý nhìn Phương Khác một cái, kiếm dài. Mẹ nó, Bạch Nhãn Lang ngươi thật sự bắt đầu nhảy nữa. Phương Khác cắn răng nói, ta đi trước một bước, ngài từ từ niệm. Nói xong, Phương Khác đã biến mất. Trên gương mặt đờ đẫn của Thái A xuất hiện một nụ cười cực nhẹ. Phương Khác mở mắt ra, khóe môi mím thành nụ cười. Thái A hiện tại đã không còn giống vật chết không có sinh mạng nữa, bắt đầu có khí tức cuộc sống. Phương Khác nghĩ thế, sau đó đứng lên, vẻ mặt thoáng cái chuyển sang chuyên chú và cẩn thận. Tại sao đệ tử bế quan trên Vấn Đạo Phong có cả ngàn mà y không gặp một người? Tại sao hơn một năm nay y vẫn chưa gặp phải bậc cửa? Không phải Vấn Đạo Phong quá lớn, cũng không phải khả năng chịu đựng của y chưa đến cực hạn, mà là y đã đứng bên ngoài bậc cửa rồi. Đất vàng đá loạn trong mắt Phương Khác lại là một hình dạng khác, giống như lá rơi mà lúc trước y thấy không phải là lá rơi mà là mũi kiếm. Đất vàng hiện tại trong mắt Phương Khác rõ ràng là một đại trận vây khốn y nhiều giờ. Phương Khác chậm rãi bình tĩnh hô hấp, thậm chí thu kiếm lại, nhắm mắt, bước ra một bước. Bước này bước rất tự nhiên, cũng rất đơn giản. Nhưng sau khi bước ra bước này, cảnh tượng đất vàng đá loạn giống như một mặt gương bị đập bể vỡ vụn ra. Phương Khác mở mắt, thở dài nhìn cự thạch cao bằng hai người cùng rừng núi rậm rãi trước mắt. Quả nhiên không biết từ lúc nào y đã bắt đầu dậm chân tại chỗ. Ta đây là bao nhiêu bước? Phương Khác hỏi. 9.701 bước. Thái A trả lời. Phương Khác tính lại thời gian mình dậm chân tại chỗ. Sau đó nhìn sang cự thạch. Trên cự thạch khắc một chữ, khí. Phương Khác nhấc chân đi về phía trước. Thoáng cái vô số kiếm quang ập thẳng tới. Chân vừa nâng lên chưa kịp đặt xuống, mà khóe môi đã ứa máu tươi. Kiếm ý trong chữ, khí này mạnh đến mức khiến y không dám nhìn thẳng. Mà kiếm ý này y vô cùng quen thuộc, vì đây là kiếm ý của Oai Trống Trải, Khoáng Đạt. Kiếm trong tay Phương Khác nặng tựa ngàn cân, khớp ngón tay y đã trắng bệch. Muốn giơ kiếm nghênh diện kiếm ý cường đại ập đến, lại phát hiện không thể động nửa phần. Y chỉ có thể chân mắt nhìn từng mũi kiếm nhắm vào mình, mang theo từng đạo huyết quang. Lần đầu tiên, y không thể vung kiếm trong tay. Con ngươi Phương Khác rụt lại, ngón tay vì dùng lực quá độ mà khẽ run, nhưng bất luận y dùng bao nhiêu sức lực cũng vô dụng, kiếm không thể động nửa phân. Phải lùi lại sao? Có lẽ trước lùi một bước rồi lại tính toán sau. Phương Khác mím chặt môi, nhếch nhác nghiêng đầu tránh một đạo kiếm quang. Phương Khác nhìn chằm chằm chữ, khí đó, nhất triều nhất tịch, cửu thiên vân tiêu, vạn pháp quy nhất. Đây rõ ràng đều là kiếm chiêu của y, hoàn toàn là trạng thái bị động chịu đánh, kiếm không thể vung lên, y chỉ có thể vất vả tránh né trái phải. Không hiểu sao Phương Khác có một cảm giác nếu y lùi một bước thì sẽ không thể nào bước thêm một bước nào nữa. Nếu y lùi bước này, Phương Khác hít mắt, khóe môi hiện nụ cười lạnh, tuyệt đối không lùi. Phương Khác tránh thêm một mũi kiếm, ngón tay nhẹ động. Một đạo kiếm khí đánh bay một mũi kiếm khác, nhưng dù hóa giải được nguy cơ nhất thời, lại không thể giải quyết tận gốc, vì y vẫn không cách nào vung kiếm, thậm chí càng lúc càng nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, bậc 2 từng mũi kiếm mang theo hàn khí ngập trời mà đến. Phương Khác nghiêng đầu né đi hai mũi, bên má có thêm một vệt máu. Cấp thiết và sóng gợn trong mắt Phương Khác đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một vùng tĩnh lặng. Tình huống trước mắt, rất giống khi y ở dưới lòng sông đối diện với thủy lưu. Sóng nước lưu động, góc độ chém kiếm ra, lực độ thích đáng nhất, chỉ có vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Xung quanh đã an tĩnh lại, kiếm ý sắc bén bức người cũng mất đi mũi nhọn vốn có. mục đích tồn tại của kiếm chiêu là để giết địch, chứ không phải vì để có kiếm chiêu sử ra. Kiếm chiêu không phải bản chất, kiếm trong tay mới phải. Tuy y học được tất cả biến hóa kiếm chiêu của Sâm La kiếm quyết, nhưng chưa lĩnh ngộ được kiếm ý của Sâm La kiếm quyết. Tức chỉ có vỏ không có ruột. Phương Khác giơ ngang kiếm, không dùng bất cứ kiếm chiêu nào y biết, chỉ đơn giản đâm ra một kiếm. Keng! Một tiếng vọng dài, như sóng lớn vỡ bờ, thanh thế to lớn. Một luồng khí mát khuếch tán trong người, Sâm La kiếm khí vốn dung làm một thể với Thái A kiếm khí lại đột nhiên khuếch tán. Thái A kiếm ý luôn bá đạo sắc bén vậy mà chìm ngập trong Sâm La kiếm ý cuồn cuộn. Phương Khác nhìn vào trong chỉ thấy một vùng kiếm khí trắng xóa tràn đầy cả đan điền, sau đó chậm rãi chuyển động, màu sắc càng lúc càng nhạt, cho đến cuối cùng trong đan điền chỉ còn kim đan chuyển động, vô hình, vô tích. Sở dĩ gọi Sâm La vạn tượng là vì có thể dung chứa ngàn vạn. Phương Khác thu kiếm lại, ngồi khoanh gối nhập định. Phương Khác nhìn thấy biển cả mênh mông, sóng hoa tuyết trắng, thủy lưu cuồn cuộn. Mặt biển khi thì bình tĩnh khi thì cuộn trào. Y đứng trên mặt biển, cảm thụ biến hóa của sóng biển, có cảm giác như dung nhập vào vùng biển này. Một lần cảm ngộ cứ thế qua thật lâu thật lâu. Đợi khi Phương Khác mở mắt lần nữa, cử thạch lớn khắc chữ, khí vẫn không có gì khác trước. Phương Khác lại gần tảng đá, chỉ thấy trên tảng đá chi chít vết cắt, trong đó phần nhiều là do kiếm tạo ra, kiếm ý tàn lưu cũng nhiều. Phương Khác sờ vết cắt mới khắc lên, mỉm cười, vỗ vỗ bụi vốn không tồn tại trên y bào. Phương Khác vòng qua tảng đá tiếp tục đi tới. Nhưng sau tảng đá này y gặp được người đầu tiên từ lúc vào núi đến nay. Sau cử thạch, một thanh niên bạch y khoanh chân ngồi tựa cử thạch, diện mạo tuấn mỹ, trông thập phần vô hại, chỉ là mai rùa mặc ngọc trên tay rất đáng chú ý. Tựa hồ cảm giác được có người nhìn mình, bạch y nhân chậm rãi mở mắt nhìn Phương Khác. Phương Khác vô thức động động ngón tay, ánh mắt người này rất giống Diệp Vu Thời. Bạch y nhân sau khi mở mắt dường như thoáng cái đã phủi sạch sự vô hại đổi sang lạnh lẽo, đôi mắt khiến người ta có cảm giác hàn khí lạnh buốt. Tại hạ Phương Khác, không biết các hạ là. Phương Khác mỉm cười chắp tay nói. Bạch y nhân chậm rãi đứng lên nâng mai rùa trả lễ, chào Phương sư đệ, tại hạ vệ tho án. Động tác không mới được chút sai lầm nào, chỉ là Phương Khác vẫn nhìn ra được vệ tho án đối với y có chút bài xích chán ghét. Phương Khác mím môi nhẹ cười, thì ra là vệ sư huynh, khó trách những sư huynh khác không tìm được ngươi, thì ra ngươi đã vào núi rồi. Vệ tho án này có địa vị rất đặc thù trong môn phái, vì hắn là truyền nhân của phe tướng sĩ trong Côn Luân, mà trong phái Côn Luân trước nay tướng sĩ chỉ đơn truyền nhất mạch. Từ sau khi sư phụ Chí Hậu mất, phái Côn Luân chỉ còn mình hắn là tướng sĩ. Trước khi lên núi y đã từng nghe không ít lời đồn về vị sư huynh này. Có người thậm chí còn gọi vệ tho án và Tiêu Xương Thu là Côn Luân nhị lãnh. Vệ tho án ôm mai rùa đứng dậy, dịch dịch chân nhàn nhạt nói, mời sư đệ đi trước. Phương Khác mỉm cười, không bận tâm bước đi. Trước nay y không tin mấy thứ như bói quẻ hay định mệnh, đối với tướng sĩ không tôn sùng cũng không chán ghét. Chỉ là rất lâu không thấy được người, lúc này thấy được đồng môn có hơi vui mừng mà thôi. Phương Khác tiếp tục đi tới, bước chân chậm rãi nhưng không đình trệ, không biết bậc tiếp theo y gặp phải sẽ là gì. Đợi đã, vệ tho án đột nhiên gọi. Phương Khác quay lại nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Gặp mặt tức có duyên, vệ tho án ta bói một quẻ cho ngươi, thế nào? Vệ tho án lạnh nhạt nhìn Phương Khác. Được thôi, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Khác sửng sốt một chút liền cười nói, cần ta làm gì không? Không cần. Chỉ là nếu bói quẻ ngươi cần phải đứng trong phạm vi ba trượng quanh ta. Vệ tho án nói, thấy đã nhận được sự đồng ý của Phương Khác. Hắn liền khoanh gối ngồi xuống, lòng bàn tay lật lên. Một ngọn lửa màu cam bùng lên, đặt mai rùa lên lửa. Qua một lát mai rùa kêu tanh tách, phía trên nó xuất hiện vết nứt. Vệ tho án lạnh lùng đảo mắt nhìn đường nứt, sau đó nói với Phương Khác, phía nam hung hiểm. Sau khi ngươi hạ sơn nhớ đừng đi về phía nam. Phương Khác sửng sốt, vừa định mở miệng hỏi, vệ tho án đã lạnh lùng ngắt lời, lời đã nói hết, không cần hỏi thêm. Phương Khác chớp chớp mắt, câu, sao ngươi lại bói lợi hại thế, đành nuốt lại. Vệ Thọ Án đưa tay về hướng núi, ý tiễn khách. Phương Khác sờ mũi, lưu lại một câu đa tạ rồi quay người đi. Điệu bộ tiễn khách của vị sư huynh này rất thuần thục. Nhớ đến những gì Vệ Thọ Án vừa nói, Phương Khác trầm tư một chút. Phía nam hung hiểm, thuật tướng sĩ này quả nhiên tinh chuẩn. Sau khi rời khỏi đây, nơi y muốn đi quả thật là phía nam. Vệ thoáng nhìn bóng lưng Phương Khác, lại nhìn Mai Rùa. Hai người trong quẻ của sư phụ, hiện nay có thể xác định một trong đó là Phương Khác. Người còn lại là ai? Lần trước hắn đã tính qua Diệp Vu Thời không phải là người trong quẻ, vậy lẽ nào một người khác sẽ là nhân sĩ ngoài phái? Nhưng nếu hiện tại đã biết Phương Khác không phải là điều xấu với Côn Luân, vậy hắn an tâm rồi. Chỉ là đối với dấu hiệu đại hung của Phương Khác, Vệ Thọ Án không muốn bói thêm. Nếu hắn đã nói với Phương Khác phía nam hung hiểm, chỉ cần sau khi hạ sơn Phương Khác không đi về phía nam tự nhiên có thể bình yên vô sự. Mà nếu y đi, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Vệ Thọ Án thu Mai Rùa lại quay người hạ sơn. Vệ Thọ Án và Phương Khác vừa khéo xoay lưng vào nhau mà đi. Từ sau khi gặp Vệ Thọ Án, nói chính xác hơn là sau khi lĩnh ngộ được Xâm La kiếm quyết, tu vi của Phương Khác cứ tăng trưởng với một tốc độ có thể gọi là khủng bố. Theo cách nói của Phương Khác chính là giống như ăn tiên đan, nhưng cuối cùng tại lúc kim đan đại viên mãn thì dừng lại. Đường lên núi vẫn gian nan, nhưng Phương Khác chưa từng ngừng lại. Sau khi qua bậc đầu tiên, y lại qua tiếp một bậc. Gian nan trong đó giống như lúc này y không thể tìm được một cái áo khoác nào sạch sẽ hoàn chỉnh. Cho đến một ngày, Phương Khác càng lúc càng chậm, thậm chí một ngày chỉ có thể bước một bước, sau đó một bước cũng không nổi. Phương Khác mặc y sam màu đen, chống kiếm thở dốc. Y cảm thấy được nếu bước thêm một bước nữa, ngũ tạng lục phủ của y sẽ bị nghiền nát. Bao nhiêu bước rồi? Phương Khác hỏi. 2003 bước. Thái A nói. Phương Khác mỉm cười, tùy tiện cột lại mái tóc đã dài ra rất nhiều, nói, hơn 2 năm rồi, chúng ta hạ sơn thôi. Nói xong, Phương Khác không hề do dự quay người hạ sơn. Y biết rõ nếu còn tiến tới trừ khi y ngộ ra kiếm tâm hoặc kết anh, nhưng kiếm tâm sao dễ ngộ thế được. Kết anh, vậy thì càng là chuyện đùa, không có kết anh đan y dám kết anh sao? Một đường hạ sơn, thần thanh khí sảng, gặp được không ít các sư huynh đệ đồng môn dù không thể bước tiếp nhưng vẫn cố chấp tiến lên. Phương Khác chỉ mỉm cười đáp lại ánh mắt quái dị của những người đó. Người đã vào vấn đạo phong rồi dừng lại tại đây không ít, cho dù có vài người biết rõ mình đã đến cực hạn nhưng vẫn không từ bỏ, muốn thử phá vỡ cực hạn. Đụng Tường Nam vẫn không nản lòng, kiên trì đương nhiên tốt, nhưng có lúc phải hiểu tự lượng sức mình. Quá mức như thế này, vậy chính là ngốc. Vấn đạo phong, y sẽ còn trở lại. Phương Khác hít mắt nhìn ngọn núi không thấy đỉnh. Sớm muộn cũng có một ngày y sẽ đứng trên chỗ cao nhất ngọn núi này. Ra khỏi vấn đạo phong, Phương Khác bật cười. Hơn 10 con hạc giấy từ lòng bàn tay bay đến các hướng khác nhau. Đợi Phương Khác ngự kiếm bay lên, nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt. Một con hạc giấy bay tới. A Khác, Vinh đang ở đại lục hoang mạc. Phương Khác nghe tiếng Diệp Vu Thời, thoáng mím môi cười rồi nhíu mày thở dài, quả nhiên đã đến đại lục hoang mạc. Trong lúc thở dài, mấy đạo linh khí nhắm thẳng tới chỗ oai Phương Khác, tươi cười vui vẻ nhìn mấy thân ảnh quen thuộc. Phương Sư Vinh, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Phương Sư Vinh, đám nhóc con ở Thận Hành Nhai muốn nhốt bao lâu? 2 năm nay ta thật sự là bị quấy nhiễu đủ rồi. Chủ tử, Huyền Cực mời ngài đến ôn chuyện. Phương Khác vừa đi tới rừng Phùng Thu, vừa nghe vài người thuật lại thế cục 2 năm nay, trên đường không thấy một bóng người nhàn tản nào, ai ai cũng bận rộn vội vàng, có vài người còn mặc giáp đằng. Đợi sau khi đoàn người vào ngồi trong thư phòng của Phương Khác, Trần Trừ và Viên Kim kể lại tình trạng hiện giờ. Thế lực trong môn phái hiện nay không khác mấy với dự liệu của y. Điều duy nhất ngoài dự liệu là Phương gia sớm đã câu kết với phái Thái Hành, lại bị Chí Tiêu phát giác dị động, thế là hạ lệnh truy xét nội gian trong môn phái. Kết quả mấy đệ tử Phương gia với Phương Minh Sùng đi đầu suốt đêm chạy khỏi Côn Luân. Không ngờ bị Phụng Chi Tiếu đương trường giết chết. Mà Phương Hiền Thanh là gia chủ đời sau của Phương gia lại sớm chuồn về Tần Lĩnh. Nhưng điều đáng bất ngờ là Phương Hiền Hoa vẫn ở lại môn phái. Thì ra là thế. Phương Khác nhẹ gõ lên bàn. Nếu không phát hiện chuyện này sớm, hậu quả sẽ khó mà tưởng nổi. Dù sao lực ảnh hưởng của Phương Hiền Thanh trong Côn Luân rất lớn, mà khuynh hướng nguy hiểm của Phương gia e rằng khi ở Đại hội Cửu Châu đã xuất hiện dấu hiệu. Khi đó phái Thái Hành vây núi, người Phương gia lại rời đi từ sớm, về sau cũng không có chút tương trợ nào với Minh Hữu Côn Luân. Chỉ không ngờ câu y hỏi Phương Hiền Thanh khi đó hiện tại lại được Phương Hiền Thanh dùng một cách khác trả lời. Đại lục Cửu Châu hiện nay đâu đâu cũng là chiến hỏa. Phái Thái Hành đã thu cả phía Bắc vào túi. Với lại gần đây, đại lục Cửu Châu liên tục xuất hiện bóng dáng yêu ma tu. Đông Thanh Diệm đã nắm chặt Đông Thanh gia trong lòng bàn tay. Hắn nói với chúng ta đại lục Thanh Hoa bây giờ cũng không thái bình. Yêu phủ liên tục có hành động. Thanh Minh thần bí cũng hiện lên mặt nước. Còn về đại lục hoang mạc, Trần Trừ liếc Phương Khác, thanh giọng nói, ta đã thay đệ làm chủ kết minh với Diệp Vu Thời rồi, đệ sẽ không trách ta tự chủ trương chứ. Phương Khác nhướng mày nhìn Trần Trừ, chúng ta và Diệp Vu Thời không phải luôn là đồng minh sao? Trần Trừ mắc nghẹn bởi thái độ của Phương Khác, thầm nghĩ, khi nào thì họ đã là đồng minh, căn bản chưa từng đề cập đến được chưa? Được rồi, cho dù ai ai cũng biết hai người này có gian tình nhưng không phải là chưa kết làm đạo lữ sao? Hụ, chuyện đại lục hoang mạc đều giao cho Triệu Lịch Duyệt xử lý rồi, đợi hắn về lại hồi báo với Phương Sư Vinh. Chủ tử, ngài rốt cuộc định xử lý đệ tử đời 37 thế nào? Phương Khác cứ thế mặc đồ đen rách nát, cả miếng nước cũng chưa uống, đã cùng mấy người này ngồi trong thư phòng bàn đến trời sáng. Cho đến khi một đệ tử gõ cửa viện của Phương Khác, truyền đạt một câu của Chí Tiêu, mặt Phương Khác dại ra, rồi lập tức hồi phục bình thường. Bảo y sẽ lập tức đến cùng Sơn Cốc, đệ tử kia nhận được câu trả lời mong muốn cũng cười tươi bỏ đi. Chỉ là đám Trần Trừ mang theo vài phần thấp thỏm hỏi, chẳng lẽ đệ xuất quan quên thông báo cho trưởng môn? Phương Khác liếc nhìn Trần Trừ, ta là loại người này sao? Trần Trừ đảo mắt không tiếp lời, chỉ cười. Chủ tử, ngài vừa xuất quan không lập tức đến cùng Sơn Cốc bái kiến trưởng môn, lại trực tiếp. Chân Thông ngượng ngùng lắp bắp nói không rõ ràng. Mọi người trong phòng liền mang vẻ hiểu rõ, thi nhau nhìn Phương Khác. Phương Khác lúng túng khụ một tiếng, ta cũng không thể mặc y sam rách dưới đi bái kiến sư phụ chứ. Phải tắm rửa trước chứ. Ta tắm xong sẽ đi ngay. Mọi người lặng yên không nói, trên mặt lại viết rõ, ngươi không cần giải thích nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, lộ chân tướng. Mọi người suy đoán trưởng môn là vì Phương Khác không ngay lập tức đi bái kiến ông mà mất hứng, mới đặc biệt lệnh đệ tử đến nhắc Phương Khác một câu. Vì thế trên mặt Phương Khác mới có vẻ mất tự nhiên trong thoáng chốc. Nhưng thực tế họ đã đoán sai. Khi Phương Khác xuất quan nhận được hạc giấy của Chí Tiêu bảo y bổ sung công khóa của 2 năm nay rồi hãy đến tìm ông, lão nhân gia không có thời gian để dạy bù cho Phương Khác. Cũng không muốn cùng một người lạc hậu tin tức hơn 2 năm nói trời nói đất. Câu nói mà đệ tử kia mang đến có càn khôn khác, nhưng nếu mọi người đã cho rằng Phương Khác là bị giáo huấn mới lộ ra biểu tình dị thường, vậy đương nhiên y cũng sẽ không giải thích quá nhiều, dứt khoát thừa nhận. Phương Khác một mặt đi tới cùng Sơn Cốc, một mặt suy nghĩ sư phụ nhà mình có phải đã đoán được gì không? Sao ông lại đoán được? Cũng không nghe nói có phong thanh gì về Thái A truyền ra ngoài mà. Ngoài cùng Sơn Cốc có mấy đệ tử mặc giáp tuần tra xung quanh. Sơn Cốc vốn thanh u hiện nay vì thân phận của chủ nhân mà nhảy vọt thành trung tâm chính trị của phái Côn Luân. Linh dược muôn hồng nghìn tía nở đầy Sơn Cốc tỏa ra hương thơm thanh u. Linh thực chân quý mà người ngoài cốc tâm tâm niệm niệm tại đây có thể tùy ý thấy được. Nhưng đáng kinh ngạc hơn là, dưới chân cứ hễ vô ý sẽ lùi ra trận pháp cấm chế.